Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, thấy con gái. 6 năm, ngươi mới trở về. Cái này 6 năm, ngươi biết ta là làm sao vượt qua sao? 6 năm à, ngươi chết người đàn ông. Ngươi chết đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được mắng lên. Một hai quả đấm đầu cũng hướng về phía Diệp Trần đánh. Bộ dáng kia, khỏi phải nói khổ nhiều đa nghi chua. Diệp Trần một hơi một tí, liền đứng tại chỗ, mặc cho Lâm Nguyệt Giao đánh. Dẫu sao, đây là hắn thiếu nàng. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa có trở về. Lâm Nguyệt Giao như thế nào đi nữa đánh hắn, vậy cũng là phải. Huống chi, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ là làm dáng một chút. Quả đấm này trên, vậy không khí lực gì. Đối với Diệp Trần mà nói, không khác nào cách ngoa gãi ngứa. Căn bản không việc gì cảm giác đau. Mụ mụ, người đừng đánh, ba ba sẽ đau, không nên đánh. Ai ngờ, bị Diệp Trần ôm vào trong ngực bé gái nhưng là thủ trước nói. Một mặt đau lòng dáng vẻ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Mình ngậm đắng nuốt cay nuôi 6 năm con gái. Cái này Diệp Trần mới vừa trở về, liền bắt đầu giúp Diệp Trần nói chuyện. Cái này còn có thiên lý hay không? Người không có lương tâm. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, không nhịn được mắng liền một câu. Ba ba mới trở về, người đánh hắn như vậy, hắn đi nữa làm thế nào? Bé gái trên mặt đều là vẻ ủy khuất, ta mới vừa có ba ba. Ta không thể lại mất đi hắn à? Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao một chữ đều không nói ra được. Nhìn bé gái kinh ngạc ngẩn ra, mà Diệp Trần cũng là tim đều phải hòa tan. Có như thế đáng yêu con gái, hắn còn có cái gì xa cầu? Diệp Trần không nói câu nào, đem Lâm Nguyệt Giao vậy ôm vào trong lòng. Một nhà ba người, ngày ngắn như nhau. Đi, chúng ta về nhà. Diệp Trần hiện tại cảm giác được mình là đời người viên mãn. Có một cái xinh đẹp động lòng người lão bà, có một cái khôn khéo hiểu chuyện con gái. Đời người bên thắng, vậy chớ quá như vậy. Một nhà ba người đi trở về. Đây là một cái rất nhỏ viện tử. So sánh tại Thiên Hải biệt thự sang trọng, nơi này toàn bộ nhà cũng chỉ có Thiên Hải biệt thự viện tử lớn. Tới, ta mau hồ, các ngươi bắt chặt à. Vừa mới tới cửa viện, liền nghe bên trong truyền tới quen thuộc thanh âm mạt trược. Đi đôi với thanh âm mạt trược, còn có một đạo quen thuộc thanh âm nói chuyện. Lý Phượng thanh âm, vào đi. Lâm Nguyệt Giao cười nói một câu, mang Diệp Trần đi vào. Nguyệt Giao à, ngươi mua một món làm sao chậm như vậy à? Đều đi qua 2 tiếng, ngươi mới trở về, đã làm gì à? Lý Phượng một bên đánh mạt trược, vừa nói, mang một chút bất mãn, tựa hồ rất không cao hứng. Mẹ, ta mới vừa đụng phải một người, mang hắn về, ngươi muốn không muốn xem. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, ngươi có thể mang người nào à? Lý Phượng một bên đánh mạt trược, một bên vội vã nhìn lướt qua, mới vừa cầm đầu quay trở lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lại quay đầu lại, nhìn một cái, cái này vừa thấy, Lý Phượng ánh mắt liền có chút chuyển không trở về, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhìn, người này, làm sao như vậy quen thuộc, ngươi làm sao? Lý Phượng một cái tay chỉ Diệp Trần, có chút khó tin nói liền một câu, nàng là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể lại thấy được Diệp Trần. Ở trong lòng của nàng, Diệp Trần cũng sớm đã chết. Mẹ, ta trở về. Diệp Trần mở miệng nói, ta tìm được Nguyệt Giao, tìm đến nhà, người cái giết thiên đao, người lại có thể còn sẽ trở lại. Lý Phượng phục hồi tinh thần lại, không nhịn được mắng. Ngươi còn là người hay không à? Nữ nhi ngươi ra đời, ngươi đều không ở đây. Ngươi cho ta cút, cái nhà này không phần ngươi. Cái này vừa mới dứt lời, Tiểu Mộng nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, chắn Diệp Trần trước mặt, hai tay chống nạnh, nãi nãi, đây là ba ta ba. Cái nhà này, hắn cũng có phần, có tư cách ở chỗ này ở. Ngươi dựa vào cái gì muốn đuổi hắn đi? Tiểu Mộng có lý chẳng sợ nói. Bộ dáng kia, khỏi phải nói có nhiều nghiêm túc. Cái này, tình huống gì? Lý Phượng là không nghĩ tới. Cái đầu tiên đi ra ngăn không phải Nguyệt Giao, mà là mình cháu gái. Hắn cái này làm ba ba mất tích thời gian dài như vậy. Hắn không xứng làm ngươi ba ba. Cầm đuổi hắn ra ngoài. Lý Phượng chỉ Diệp Trần. Liền nói. Không được. Không thể đuổi. Hắn chính là ba ba ta. Cũng không ai có thể cầm hắn đuổi đi. Ta không đồng ý. Tiểu Mộng vô cùng nghiêm túc nói. Hắn mới là cái nhà này nam chủ nhân. Lần này để cho Lý Phượng một câu nói đều không nói ra được. Tiểu Mộng mới bay lớn à. Liền bắt đầu che chở mình ba. Thật. Nàng phụng bồi Nguyệt Giao mang đứa nhỏ mang theo nhiều năm như vậy. Vậy kém hơn mất tích 6 năm đột nhiên trở về Diệp Trần. Chênh lệch này, thật đúng là lớn à. Phải, phải, coi là ngươi lợi hại. Lý Phượng là không có biện pháp. Nàng tổng không thể cùng mình cháu gái so đo đi. Buổi trưa, ta muốn ăn xương sườn kho. Đường giấm bên trong xương sống. Lý Phượng ngồi ở trên bàn mặt trước. Bỗng nhiên nói, không thành vấn đề. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn biết, lời này là nói cho hắn nghe. Dẫu sao, cái này hai đạo món là hắn sở trường món. Trưa hôm nay cơm giao cho ta đi. Diệp Trần cầm món nhận lấy đi. Chuẩn bị làm cơm chưa? Chúng ta cùng nhau đi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Trực tiếp nói, hai người cùng đi vào phòng bếp. Nhiều năm như vậy. Lâm Nguyệt Giao tài nấu nướng tự nhiên cũng là bị rèn luyện rất lợi hại. Nhưng ở Diệp Trần trước mặt, nàng vẫn là so ra kém. Ngắn ngủn nửa tiếng, một lần phong phú bữa trưa liền làm xong. Sư phụ, Diệp Khinh Linh từ bên ngoài đi vào, vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức thi lễ một cái. Đứng lên đi, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói một câu, mới vừa hắn từ Nguyệt Giao nơi đó cũng biết. Nhiều năm như vậy. Diệp Khinh Linh một mực bầu bạn ở bên cạnh, nhiều lần có người tới quấy rầy, đều là Diệp Khinh Linh ra tay cho đuổi chạy, liền liền Tiểu Mộng sử dụng kiếm gỗ, cũng là xuất từ Diệp Khinh Linh tay. Phía trên dính liền nàng cố ý chế tạo lực lượng, một khi đánh trúng người bình thường, liền sẽ tạo thành đả thương. Những năm này, cực khổ, Diệp Trần vỗ vỗ Diệp Khinh Linh bả vai, nói, tu vi vậy tinh tiến không thiếu à? Lúc này mới mấy năm, Diệp Khinh Linh vậy đã đến kim đan kỳ. Cái này còn là tại chưa có người hướng dẫn dưới tình huống. Đã là rất khó được một chuyện, đều là sư phụ ngài dạy dỗ có cách. Ta dựa theo ngài truyền thụ cho ta công pháp tu hành. Mới có hôm nay tu vi, Diệp Khinh Linh liền vội vàng nói. Cơm chín rồi không? Ta đói bụng rồi. Lý Phượng không nhịn được nói. Tốt lắm, tới dùng cơm đi. Diệp Trần mở miệng nói, nhìn một vòng, bỗng nhiên không phát hiện Lâm Tiết Giao bóng người. Tò mò hỏi, Tiết Giao đâu? Làm sao không thấy được nàng? Đang đi làm kiếm tiền đây. Không thời gian trở về. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu. Đi làm, đây cũng là để cho Diệp Trần hơi bất ngờ. Cái này Lâm Tiết Giao trước kia cũng đều là đại tiểu thư. Lần này lại có thể cũng có thể ra đi làm. Đích xác là rất hiếm thấy. Bây giờ trong nhà chi tiêu đều ở đây dựa vào Tiết Giao đi làm kiếm. Lý Phượng mở miệng nói một câu, ta con gái này đã rất lợi hại. Thật, vậy sự biến hóa này cũng quá lớn liền đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.